Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, đệ 998 trang. Vương tộc đại tướng suy tư hạ. Nói, bọn họ thế giới, cũng có yêu ma, Hoàng Thanh Huyền. Đúng vậy, yêu quái này đó hẳn là quái vật tên. Xài lang hổ báo này đó đều là yêu tinh phẩm loại. Nhưng thật ra cùng chúng ta thế giới này không sai biệt lắm. Nhưng hẳn là càng cường, càng đáng sợ, ban ngày tiên diễm cũng ở suy tư. Bọn họ khả năng có nào đó tu luyện phương thức, cũng có thể cùng loại chúng ta phó bản. Phiên sơn Việt cảnh tượng, gặp được rất nhiều yêu ma, đánh qua liền biến cường, thả từ ca từ chung. Có thể thấy được bọn họ còn cần chịu khổ tài năng đạt thành tu hình mục đích. Khó khăn so với chúng ta phó bản cao đến nhiều, thống soái trầm tư. Ta cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa cái này lão tôn hẳn là bọn họ bên kia một cái siêu cường thần minh. Rốt cuộc tán dương ca từ chủ thể không có khả năng lấy người thường vì tín ngưỡng mục tiêu. Như vậy luôn luôn, bọn họ thế giới tất nhiên cấp bậc cao hơn chúng ta. Khắp nơi cường giả, quá nguy hiểm, vô xuyên, người nghĩ như thế nào? Thần võ thế gia nhiều thế hệ phục vụ với quân bộ. Là quân bộ mạnh nhất thế gia. Thống soái vẫn là thần võ tộc trưởng học sinh. Cho nên man coi trọng thần võ vô xuyên. Còn riêng hỏi một câu, thần võ vô xuyên đã hoàn toàn lâm vào con rán thân phận bại lộ emo trạng. Thái Trung, bị dò hỏi sau, mộc mặt suy nghĩ một chút. Nói, bọn họ bên kia khả năng có cái thánh địa. Tên là Thông Thiên Đại Đạo. Ta chỉ nghe ra này đó. Úy Minh Đường, người nói như thế nào? Người này sao hồi sự? Như thế nào cảm thấy so với chính mình còn emo? Nàng lại không thay đổi con rán. Úy Minh Đường tư duy hoàn toàn bị này bài hát đại nhập. Vừa mới không ngừng nghĩ chính là trong ấn tượng cố định nào đó nữ tử hình tượng. Ở yêu nhã thong dong cùng cường đại cơ trí gian bỗng nhiên dẫn theo cây gậy đánh yêu quái. Chính là những người này còn muốn hỏi ta gì? Tính tổng liền như vậy một ít ca từ. Đều bị bọn họ gỡ xong phân tích nàng đỡ ngạch. Có chút hữu khí vô lực. Nhưng biểu tình lại thực lạnh nhạt. Thanh Thanh lãnh lãnh nói. Hắn hẳn là chạy điều những người khác. Ngoặc kép. Kia xác thật. Tuyệt đối. Nhất châm kiến huyết. Không khí lại lâm vào cổ quái yên lặng. Ban ngày tiên diễm nhìn thoáng qua Úy Minh Đường trên người miệng vết thương. Nghĩ đến người này hôn mê khi yếu ớt bộ dáng, nhưng bao phủ nàng tử vong chi khí cường đến làm chính mình bạch diễm cũng không dám gần người. Nàng thầm nghĩ đế quốc cảnh nội cái này chỉ ở sau hoàng thời kính thiên tài. Cái ở người trước hoa vũ dưới, tựa hồ điệu thấp trầm mặc, thả cũng không để cho người khác vì chính mình băng bó chữa thương. Cũng không cho người khác chạm vào thân thể của mình, kỳ thật cũng là cái có bí mật người, hoàng. Thanh Huyền là sự nghiệp cộng tu luyện phê, ngày thường tu luyện đệ nhất, nhưng thật gặp được sự, hắn cho rằng chuyện này quan trọng trình độ uy hiếp đến đế quốc. Còn lại cảm xúc đều đến dựa sau, nơi này cũng lấy hắn ở đế vương trước mặt thân phận địa vị tối cao. Vì thế lãnh lệ nói, vứt bỏ những người này lai lịch uy hiếp không nói chuyện. Thuần khi bọn hắn thân phận chỉ là một cái động cơ. Lần này ra tay người hư hư thực thực trọng tài viện. Nhưng không có chứng minh thực tế. Ấn đế quốc luật pháp liền vô pháp chống án bệ hạ khống cáo thuộc về đế quốc tối cao bộ cấp trọng. Tài viện. Hơn nữa đế quốc trọng tài viện phía trên còn có thế giới trọng tài viện. Vô chứng minh thực tế. Sẽ đưa tới thế giới trọng tài viện can thiệp. Càng phiền toái cho nên. Trước mặt phải đối nó tiến hành tra rõ duy nhất lý do chính đáng chính là lấy ta ngộ tương dạ đế. Quốc cường giả tập kích trên danh nghĩa tố các bộ phượng đài cùng quân bộ. Lấy phản quốc tội điều tra. Cái này tội danh vừa vặn tại thế giới trọng tài viện vô pháp can thiệp quyền hạn nội. Ban ngày tiên diễm, Vương Triệu cũng không ngu. Liền tính hiểm nghi lớn nhất. Mãn thế giới đều hoài nghi là hắn làm. Nhưng chỉ cần không có bằng chứng. Hắn đại có thể đùn đẩy không nhận. Hắn mấy năm nay như vậy càn rỡ. Gần nhất là kế thừa đến từ phía trước mấy thế hệ tiên đế đối trọng tài viện ân sủng cùng nể trọng. Thứ hai chính là bởi vì nó mặt trên còn có thế giới trọng tài viện. Còn có, hắn hẳn là thực hiểu biết bệ hạ tính cách. Bệ hạ người này chưa bao giờ lấy cảm tình hỏi sự. Chỉ nói chứng cứ cùng sự thật. Bất luận cái gì phỏng đoán cùng tình cảm nguyên do đều không đủ để trở thành ảnh hưởng chính trị. Nhân tố cho dù là sâu lâu đại thân vương. Kỳ thật cũng là bệ hạ một loại hứng thú mà thôi. Hứng thú mà thôi. Cái này nhẹ nhàng bâng quơ cách. Nói làm Úy Minh Đường đáy mắt hơi hơi lóe. Quả nhiên. Đế quốc đứng đầu thiên tài cùng trung tâm cường giả quần thể bên trong đều nhìn ra được đế vương. Tính cách có thể ân sủng sâu lâu đại thân vương. Làm rất nhiều người lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng vài lần xuống dưới. Mặc kệ sâu lâu nhiều tỏ vẻ đối hoàng thời kính chán ghét cùng địch ý. Kỳ thật đế vương cũng không để ý nhiều. Thật giống như là sủng vật cáu kỉnh. Nó nháo hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn triều chính. Hắn có thể mắt lạnh xem nó cậy sủng mà kiêu. Quay đầu. Hắn cũng có thể bởi vì thực tế đế quốc ích lợi mà đi trọng dụng yêu nhất sủng vật ghét nhất người. Hoàng Thanh Huyền từ nhỏ bị đế vương coi trọng bồi dưỡng. Tự nhiên tiếp xúc nhiều nhất. Hiểu biết người sau tính cách. Mà ban ngày Tiên Diễm cùng thần võ Vô Xuyên là một cái cấp bậc thiên tài. Thuộc vương tộc ở ngoài. Chính là tương lai đế quốc lãnh đạo gánh hát thành viên trung tâm. Bọn họ tự nhiên cũng biết chân tướng. Nhưng loại sự tình này bọn họ không phòng bị thần võ Vô Xuyên. Không kỳ quái. Làm cho chính mình mặt. Đảo như là một loại ám chỉ. Úy Minh Đường không hé răng. Thần võ Vô Xuyên. Cho nên máu xét nghiệm kết quả thế nào. Cũng là vừa khéo, kết quả ra tới, Hoàng Thanh Huyền ấn phòng thí nghiệm bên kia truyền quay lại tới kết quả. Mày nhíu lại, là kẻ tàn nhẫn, hắn đem báo cáo truyền phát tin ở giữa không trung. Mọi người nhìn huyền phù quang tự nội dung, thần sắc đều có chút trầm trọng, trọng tài viện hiện giờ bị ngoại giới hài hước vì bại gia tử. Nhưng từ này kỹ thuật cùng trung cấp quân bộ thành quả tới xem. Chúng nó nghiên cứu khoa học trình độ thế nhưng đuổi theo nghiên cứu khoa học bộ. Liền tỷ như kia đại xà thiết bị liền cũng đủ làm người kinh diễm, nhưng hiện tại xem ra. Trọng tài viện nghiên cứu thành quả tác dụng đối tượng không chỉ là bên trong giam giữ tội phạm. Cùng dị đoan, hắn đối chính mình đã làm thực nghiệm cái này máu báo cáo thuyết minh này máu gen. Trung đựng một loại nguyên tố phân giải môi. Cũng chính là máu một khi rời đi thân thể tiến vào ẩn chứa nguyên tố trong không khí. Bên trong nguyên tố phân giải môi liền sẽ tự động phân giải thành DNA độc tố. Độc tố tác dụng với này đó máu. Trực tiếp phá hư DNA kết cấu. Làm người vô pháp tra xét đến thân phận của hắn, thống soái nhướng mày. Đáy mắt có chút thận trọng. Trước kia nhưng không có loại này kỹ thuật. Rốt cuộc máu là cực bài xích ngoại tại vật chất. Vưu là càng cao huyết thống càng bài xích. Tuy hắn không phải cao đẳng huyết thống, nhưng như vậy hiệu suất cao phân giải môi có thể bị cất chứa. Hắn là ở tới rồi phía trước liền hướng trong cơ thể rót vào loại này dược tề đi. Chỉ cần đoạn hiệu có tác dụng là được. Muốn thời gian dài đem loại này phân giải môi giấu ở trong cơ thể chỉ sợ rất khó. Nếu không cái kia Ly Hổ hẳn là cũng cụ bị loại năng lực này. Không đến mức vẫn luôn cất giấu không dám phản kích. Hết chương.